Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, cách xa thê đổi. Lúc này, có người chứng kiến trước khi ngân phát nữ tử, đã là một chút trước rời, đã lướt qua 800 năm phần bàn rượu khu vực, tiến vào 900 năm phần bàn rượu khu vực phạm vi. Nàng di động tốc độ rất chậm chạp, nhưng lại rất vững vàng, không có chút nào giảm bớt xu thế. Tình cảnh này lại để cho phía sau một đám thiên tài nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này ngân phát nữ tử lai lịch không rõ, không người biết hắn tương ứng thế lực, chỉ là nàng dung mạo tuyệt thế, đưa tới rất nhiều nam tử chú ý. Thật không ngờ thực lực của nàng đến cùng như thế nào. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này ngân phát nữ tử thực lực đáng sợ như thế. Bao trùm bảy thành tham chiến người phía trên, nàng này là ai? Vậy mà sắp đến ngàn năm phần bàn rượu khu vực, bao trùm chúng ta lớn như vậy khoảng cách. Phần này thực lực rất đáng sợ. Thiếu nữ này tại đây tòa Đông Nam Thạch trong thành, ít nhất có thể đưa thân top 50 vị trí. Nói không chừng là đang tiến hành dược long thai cuộc chiến một thớt đại hắc mã. Đang tại đám người kinh ngạc không hiểu lúc, một đạo sâm bạch cốt diễm xẹt qua, cốt tộc cung thứ theo một đám cường giả bên người xẹt qua. Hai tay hoàn tại trước ngực, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, dùng tương đương nhanh tốc độ, hướng phía 700 năm phần bàn rượu khu vực phóng đi. Một lát, cung thứ đã là xẹt qua 700 năm phần bàn rượu khu vực, tiến vào 800 năm phần khu vực, rất nhanh lại lướt tới, mãi cho đến 900 năm phần bàn rượu khu vực, tốc độ của hắn mới chậm lại. Bất quá, loại tốc độ này chậm, y nguyên so phía sau đại bộ đội phải nhanh rất nhiều. Sâm bạch cốt diễm bắt đầu khởi động ở bên trong, cung thứ rất nhanh vượt qua ngân phát nữ tử, biến mất tại 900 năm phần bàn rượu khu vực cuối cùng. Tiến vào ngàn năm phần khu vực, tình cảnh như vậy lại để cho rất nhiều tuổi trẻ cường giả mặt xám như cho. Trước khi bọn hắn tuy biết đạo cung thứ rất cường, nhưng là y nguyên cảm thấy có lực đánh một trận. Hiện tại, chứng kiến cung thứ như thế nhẹ nhõm, đã nhảy vào ngàn năm phần bàn rượu khu vực. Riêng lấy phần này chân diễm tu vi, đã vượt qua bọn hắn. Giống, lại là một đạo thân ảnh xẹt qua, là cái kia Lam Diễm yêu sư. Tốc độ của hắn cũng không chút nào chậm, thậm chí so cung thứ nhanh hơn một đường, cũng là nhanh chóng lướt qua 700, 800 năm phần bàn rượu khu vực, nhanh chóng tiến vào 900 năm phần khu vực. Lam Diễm bốc lên, hình thành một đạo diễm cháo, lại để cho Lam Diễm yêu sư thân hình càng phát ra hùng vĩ. Ở hậu phương một đám tuổi trẻ cường giả xem ra, có loại cao không thể chạm ngưỡng mộ cảm giác. Không được, chúng ta tuyệt không có thể bồi hồi tại 600 năm phần bàn rượu khu vực. Nhất định phải xông đi lên. Ngân phát nữ tử, cung thứ cùng Lam Diễm yêu sư biểu hiện thật sâu đã kích thích đại bộ phận tham chiến người. Bọn hắn không muốn rớt lại phía sau. Cổ đáng toàn thân chân diễm, phấn khởi tiến lên, rớt lại phía sau tuổi trẻ những thiên tài rất rõ ràng. Nếu là ở này không dốc sức liều mạng, cùng phía trước lĩnh chạy người chênh lệch, tác thì hội càng lúc càng lớn. Bởi vì, càng là xâm nhập dược long tửu quán, lấy được thần nhưỡng năm càng cao, hiệu dụng cũng vượt cường. Theo thế hệ trước cường giả nói, ngàn năm phần trở xuống đích thần nhưỡng, cùng ngàn năm phần đã ngoài ở giữa chênh lệch, là phi thường to lớn, như là địa cấp cùng thiên cấp thần đan ở giữa khác biệt. Mà ngàn năm phần đã ngoài thần nhưỡng, mỗi tăng lên 100 năm phần, hiệu dụng tựu có khác biệt rất lớn. Nghe nói, 1.500 năm đã ngoài thần nhưỡng, đối với vương giả cảnh tuyệt thế cường giả, đều có phạt mau tẩy tủy công hiệu. Cũng tức là nói, xâm nhập dược long tửu quán tham chiến người, bản tại tu vi thượng tựu vượt lên đầu. nếu là lại phục dụng đã ngoài ngàn năm thần nhưỡng, chênh lệch sẽ càng phát ra rõ ràng, rất có thể đạt tới cái hào rộng giống như khoảng cách. Kết quả như vậy, lại để cho rớt lại phía sau một đám tuổi trẻ những thiên tài làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cơ hội ngay tại trước mắt, nếu là giờ phút này không liều, đem hối hận cả đời. Rầm rầm rầm, 600 năm phần bàn rượu khu vực, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài đem hết toàn lực thúc dục chân diễm. Đem công lực vận chuyển tới cực hạn, thúc dục bồ đoàn hướng phía trước chuyển đi. Không phải không thừa nhận, chấp niệm là một loại lực lượng đáng sợ. Cái này tuổi trẻ cường giả cũng bắt đầu tiến lên. Có ít người đã là ly khai 600 năm phần bàn rượu khu vực, tiến vào 700 năm phần thần nhưỡng khu vực, so sánh với 7 thành đã ngoài tham chiến người, còn có 3 thành không đến tuổi trẻ cường giả. Tại phân bố tại 800 năm phần, 900 năm phần biên giới khu vực, bọn hắn đã ở đem hết toàn lực, muốn phóng tới tửu quán chỗ càng sâu. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh đều đình trệ tại 900 năm phần bàn rượu khu vực biên giới. Ước chừng tại 910 tương đương 920 năm bàn rượu tầm đó. Hai người thực lực không kém nhiều, lẫn nhau cách xa nhau cũng không xa, nhưng lại đã khó có thể tiến thêm. Muốn lướt qua cái này một khu vực, tiến vào ngàn năm phần bàn rượu khu vực, thoạt nhìn có chút xa xôi. Hai người này xem ra nhanh đến cực hạn rồi, muốn đi vào ngàn năm phần bàn rượu khu vực, có chút khó khăn a hát. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn còn tại 300 năm khu vực, ngồi xuống bồ đoàn một chút trước chuyển, giống như tốc độ nhanh như rùa, rất là chậm chạp. Hắn sở dĩ đi về phía trước như thế chậm chạp, thực sự không phải là muốn ẩn giấu thực lực, cũng không phải đi về phía trước khó khăn, mà là muốn quan sát một chút, đến tột cùng là ai đối với hắn lộ ra như vậy đầm đặc sát ý. Cái kia cẩm bào thanh niên sao? Tần Mặc chằm chằm vào họ La thanh niên bóng lưng. Thanh niên này thực lực chân chánh ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Đã là lướt qua 700 năm phần bàn rượu khu vực, tiến vào 800 năm phần một mảnh kia địa phương. Nhưng là, dùng cái này cẩm bào thanh niên thực lực, còn chưa đủ để dùng bộc phát như vậy sát ý, khiến cho Tần Mặc cảm giác nguy cơ. Vị huynh đệ kia, vì sao tại 300 năm khu vực trì trệ không tiến? Thần nhưỡng mê người, muốn thêm chút sức mới được là. Sau lưng, cái kia thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, đầu ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, đi vào Tần Mặc bên cạnh thân, chạy đến thạch thành đường xá xa xôi, lại nhảy qua hố to, có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút. Sâu hơn nhập tửu quán phẩm tửu, Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, quét thanh niên mặc áo đen một mắt. Cái này thanh niên mặc áo đen ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, một chút đi về phía trước, thần thái tự nhiên, cảm thụ không đến một tia chân diễm vận chuyển khí tức. Nhưng là, hắn bồ đoàn nhưng lại tại chậm chạp đi về phía trước. Như vậy ẩn nấp chi thuật, thực là lại để cho Tần Mặc kiêng kỵ. Hắn không chỉ có hoài nghi, trước đây cảm nhận được đáng sợ sát ý, phải chăng sẽ tới lấy cái này thanh niên mặc áo đen? Huynh đệ nói không sai, ta cũng là ngày đêm đi gấp, mới đuổi tới thạch thành, khiến bú sữa mẹ khí lực mới nhảy vũng hố thành công. Xác thực mệt mỏi a hát, không bằng, chúng ta kết bạn, chậm rãi chuyển đi qua đi. Thanh niên mặc áo đen ngáp một cái, vừa cười vừa nói. Tần Mặc gật đầu, sao cũng được, nếu là thanh niên mặc áo đen muốn gây bất lợi cho hắn, vừa lúc ở tửu quán Trung Lôi Đình ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Vì vậy, Dược Long tửu quán trong hành lang xuất hiện một màn kỳ dị tình cảnh. Ở đây 9 thành 9 tham chiến người đều tại kiệt lực thúc dục bồ đoàn, dốc sức liều mạng đi về phía trước, mà ở mặt sau cùng có hai cái thân ảnh vẫn còn 300 năm khu vực. Rất xa treo, như con rùa đen đồng dạng thời gian dần qua hoạt động. so sánh với những người khác nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn mà liều mệnh. Thanh niên mặc áo đen, Tần Mặc Thần sắc tựu quá nhàn nhã rồi, căn bản là như du lãm danh thắng đồng dạng. Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, hướng phía tửu quán ở chỗ sâu trong mà đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngày tây nghiêng, rất nhanh màn đêm buông xuống. Rộng rãi tửu quán trong hành lang, địa khí từ từ bắt đầu khởi động. Bốn phía tản ra say lòng người mùi rượu. Nhưng là, ở đây nhiều như vậy tuổi trẻ những thiên tài, nhưng lại không một uống rượu. Tất cả mọi người vẫn còn đem hết toàn lực hướng phía trước hoạt động, muốn đi vào càng sâu tầng bàn rượu khu vực. Mùi rượu bốn phía, thần nhưỡng phát ra mùi rượu không chỉ có say lòng người, còn có thần đan giống như hiệu quả. Hấp thượng một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra, vận chuyển chân diễm tốc độ đều tăng lên một thành. Như vậy thần nhưỡng, chỉ cần uống một ngụm, có thể tu vi tăng nhiều, nói không chừng có thể tại chỗ đột phá. Hơn nữa, loại này thần vật ngay tại được một cách dễ dàng chỗ, chỉ cần khẽ vươn tay, có thể cầm lấy uống hết. Thế nhưng mà, ở đây một đám những thiên tài không khẽ vươn tay, có thể tiến vào thạch thành, đứng ở chỗ này, đều là tâm trí kiên định đích thiên tài thế hệ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là khẽ vươn tay, chẳng khác nào bỏ cuộc, mà bây giờ nhiều liều một phần, tiến vào tửu quán chỗ càng sâu, sở được đến cơ duyên không thể nghi ngờ càng lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi hoàn toàn mới so đấu, không chỉ có lẫn nhau so đấu tu vi, tâm trí, hay là đối với bản thân định lực nghiêm khắc khảo nghiệm. Phốp, rốt cục, có người chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, đã là đến cực hạn. Tuy nhiên tửu quán bên trong đích hoàn cảnh có thể so với tu luyện thánh địa, có thể lúc nào cũng bổ sung thiếu tổn hại địa khí, nhưng là tâm trí lực ý chí gầy vò, tắc thì không cách nào đền bù. Người này thân hình lảo đảo muốn ngã, mặt như nhạt kim, lộ ra là tâm thần hao tổn quá độ, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Uống nhanh thần nhưỡng, chờ chết sao? Bên cạnh một người tuổi còn trẻ cường giả quát khẽ, nhắc nhở. Người nọ cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ, không cam lòng lấy ra một chén rượu. Đây là 810 năm thần nhưỡng, uống một hơi cạn sạch, thần tửu vào trong bụng. Người nọ toàn thân tách ra quang huy, mùi rượu lách thân, lập tức ngồi xuống bồ đoàn tự hành di động, chở hắn đến bàn rượu bên kia, lại để cho hắn ngủ say đi qua. Sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức kéo dài, đúng là đã khỏi hẳn, khí cơ lập tức đã có rõ ràng tăng trưởng. Thật sự là thần nhưỡng a hát, 810 năm thần tửu thì có như vậy hiệu dụng, nếu là ngàn năm phần thần nhưỡng, chẳng lẽ không phải là thoát thai hoán cốt? Bốn phía, hắn khi còn trẻ thiên tài đều là sợ hãi thán phục. Nguyên bản do dự ánh mắt lại kiên định mà bắt đầu. Tuyệt đối muốn đem hết toàn lực, mục tiêu ngàn năm phần thần nhưỡng khu vực. Phốp, phốp, phốp, một lúc lâu sau, ở đây một đám cường giả có 1/3 thổ huyết. Bọn hắn thật vất vả xông qua 700 năm phần bàn rượu khu vực, tiến vào 800 năm phần bàn rượu khu vực, lập cảm giác áp lực xoay mình tăng. Phô thiên cái địa cảm giác áp bách giống như cự nhạc, giống như đánh úp lại, làm cho nhiều năm nhẹ thiên tài không chịu nổi, lúc này bị thương không nhẹ, héo đốn trên mặt đất. Giờ này khắc này, cái này tuổi trẻ những thiên tài mới hiểu được, cách xa nhau một cái bách niên phần khu vực, áp lực đúng là như thế cực lớn, quả thực là cách biệt một trời. Hòe, trong đám người, cẩm bào thanh niên cũng là không chịu nổi, hắn nôn mửa liên tu, đem trước khi ăn được đồ ăn toàn bộ phun ra, mùi hôi ngút trời, lại một lần ra khứu. Chung quanh, một đám tuổi trẻ cường giả nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Cẩm Bào thanh niên một cước đá văng ra. Tại Dược Long Tửu quán trung nôn mửa, thật sự là mất mặt ném đến ra. Hết lần này tới lần khác, bốn phía đám người đều là tình trạng kiệt sức, ở đâu hữu lực khí đem Cẩm Bào thanh niên đá văng ra. Chỉ có thể nhịn thụ lấy dơ bẩn chi khí xông vào mũi. May mắn, Dược Long Tửu quán rất kỳ dị. Tại đây trần thế bất nhiễm, là tự nhiên khiết công năng. Những cái kia nôn rất nhanh biến mất. Cẩm Bào thanh niên cũng một bên phun, một bên tưới một ly thần nhưỡng, bị chuyển qua một bên, lâm vào ngủ say trạng thái nhập định. Chư vị, quá hạnh khổ, thỉnh nhường một chút. Một cái mỉm cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh niên mặc áo đen từ phía sau chạy đến, một chút tới gần đại bộ đội. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.